Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, mục đích thực sự, cẩn thận, thậm chí có thể nói là mang theo đa nghi tính cách Tần Nhiên, là sẽ không tin tưởng cái gọi là trùng hợp, hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng mỗi một loại trùng hợp đều là sự tình an bài trước. Hoặc có lẽ, cái này sẽ cho người trở nên hơi có vẻ cứng nhắc. Nhưng cứng nhắc người, cũng là còn sống, mà không phải, một người chết, đùng, đùng đông, đầu ngón tay cùng lan can tiếng đánh liên tục không ngừng. Khi tiết tấu đạt tới một cái đỉnh phong lúc, nhưng lại im bặt mà dừng, Tần Nhiên cười khổ lắc lắc đầu, tin tức quá ít, hắn căn bản là không có cách phán đoán. Liền tựa như hắn hiện tại biết đến cái này cái gọi là tổ chức. Cũng là từ trọng tài giả, chấp pháp giả, hai cái từ bên trên suy đoán mà đến. Thậm chí, ngay cả tổ chức là cái gì, hắn cũng không biết, mà lại, tại tương lai trong khoảng thời gian khá dài, hắn cũng vô pháp biết được, bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, hắn nếu như muốn cam đoan thân phận mới của mình không bị vạch trần. Tốt nhất là không cần tùy ý đánh nghe cái gì tổ chức sẽ có trọng tài giả chấp pháp giả chức vị. Như vậy, hàm cấp, bất luận cái gì tùy ý nghe ngóng đều sẽ dẫn tới cái tổ chức kia chú ý. Sẽ để cho, hắn thân mật cùng thay hình đổi dạng trở nên không có ý nghĩa. Trên thực tế, coi như giải trừ tổ chức đối, hắn kiềm chế cùng cải biến bề ngoài. Tần Nhiên tâm trung vẫn không có bất kỳ nắm chắc. Đơn giản nhất, trực quan ví dụ, thói quen, không có thu hoạch được tương ứng trí nhớ Tần Nhiên, căn bản không rõ ràng cái kia thân là trọng tài giả, hắn. Cùng hắn hiện tại có cái gì sinh hoạt tập quán, một khi có cái gì nhất trí thói quen, hắn bị phát hiện tỷ lệ liền sẽ thẳng tắp tăng lên. Cho nên, Tần Nhiên phi thường minh bạch, hắn không chỉ có phải tận lực tránh cho tổ chức chú ý tới mình. Còn muốn cho thân phận mới của mình trở nên 10 phần, bình thường. Bình thường đến đúng vậy một cái tìm kiếm trí nhớ chứng mất trí nhớ người bệnh. Nếu như có thể tại trong lúc này, không ngừng khuếch trương lớn ảnh hưởng lực lời nói, vậy thì càng tốt cực kỳ. Thân phận mới sức ảnh hưởng càng lớn, đối với hắn che giấu tung tích liền càng phù hợp, hoặc có lẽ, lại bởi vì danh tiếng mà dẫn tới chú ý ánh mắt. Thậm chí là hoài nghi, nhưng càng nhiều hơn là đối thân phận mới khẳng định. Đương nhiên, cái này cần Tần Nhiên rất tốt nắm chắc. Bởi vậy, tại cách mở Uken trang viên đi vào Estirid bệnh viện trên đường đi, Tần Nhiên đều đang suy tư toàn bộ kế hoạch. 2567 các hạ, đến, ngồi tại chỗ ngồi lái xe nữ bí thư nhắc nhở lấy trầm tư Tần Nhiên. Sau đó, muốn nói lại thôi, bất quá. Cuối cùng vẫn mở miệng, 2567 các hạ, ta không cho rằng ngài lại ở chỗ này tìm tới càng nhiều trí nhớ manh mối, tuy nhiên ngài là ở chỗ này tỉnh lại, nhưng là ngài càng hẳn là đi Winchester nhà nhìn Simonser An. Rachis, Uken nữ bí thư nói như vậy nói, cảm ơn ngươi, Tracy, ta lại ở chỗ này đi một vòng. Sau đó lại đi Winchester nhà phụ cận nhìn một chút, đánh lấy tìm kiếm trí nhớ ngụy trang Tần Nhiên, rất phối hợp biểu hiện ra chứng mất trí nhớ người bệnh bất đắc dĩ mỉm cười. Ta lại ở chỗ này đợi ngài, xin ngài chú ý an toàn. Bảo đảm nắm điện thoại di động thông suốt an. Rachis, Uken nữ bí thư dặn dò Tần Nhiên. Không thể nghi ngờ. Đối phương là thật đem Tần Nhiên xem như một vị chân chính chứng mất trí nhớ người bệnh. Đối với cái này, Tần Nhiên lại một lần biểu thị ra cảm tạ về sau. Lúc này mới đi xuống xe, tờ mờ sáng Estirid bệnh viện là yên tĩnh, cho dù là người gác đêm, bảo an, cũng ở thời điểm này trở nên buồn ngủ. Khi Tần Nhiên đi qua trước mặt bọn hắn thời điểm, những người này chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút. Lại lần nữa mí mắt chớp xuống, Tần Nhiên, chứng mất trí nhớ, người bệnh tên đầu. Tại Estirid bệnh viện vẫn là hết sức vang dội. Những người này đều nhận ra Tần Nhiên, đương nhiên sẽ không có trở ngại cản. Tần Nhiên một đường thông suốt tiến nhập lầu một đại sành. Đi tới Rid nữ tu sĩ pho tượng, trước mặt, tại dưới ánh đèn, nữ tu sĩ pho tượng bên trên thương hại, nhân từ, càng phát dễ thấy, tựa hồ bao phủ tại óng ánh khắp nơi thánh quang chung. Nhưng tần nhiên nhưng không có vì thế tán thưởng. Hắn ở thời điểm này đến Estirid bệnh viện cũng không phải thật tìm kiếm trí nhớ hoặc là thưởng thức pho tượng, mà là đến giải trừ nghi ngờ. Tại tao ngộ trưởng giả quốc hội, 20 liệp khuyển một trong, đêm đó. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Cái kia mạo bài gan nét điều động pho tượng lực lượng, nguyên bản tần nhiên, cho rằng là đối phương lợi dụng nào đó chủng đạo cỗ. Nhưng ngày hôm qua chiến đấu, lại làm cho tần nhiên phủ định ý nghĩ này. Đối phương tuyệt đối không có như thế đạo cụ. Không phải vậy lấy ngày hôm qua nguy cơ cục diện, là không thể nào không đeo ở trên người phòng thân. Tại ném mở đạo cụ về sau, chỉ còn lại có, bí thuật, một cái lang thang tại biên giới vị trí thần bí bên cạnh nhân sĩ. Lớn bao nhiêu có thể sẽ biết một cái tan mất nhiều năm tổ chức truyền thừa bí thuật đâu. Tần nhiên mình hỏi cùng với chính mình, đáp án là rõ ràng, cơ hồ nó, có lẽ có một số may mắn có thể tại di tích, cổ kiến trúc, thậm chí là dã ngoại hoang vu phát hiện một ít chân quý vật phẩm, tri thức, nhưng cùng loại với Marilyn, dạng này tổ chức nghiêm mật giáo hội truyền thừa bí thuật. Tất nhiên là đảm bảo nghiêm mật, rất có thể đúng vậy truyền miệng cái kia loại. Cho nên, mạo bài Garnet rất không có khả năng sẽ nhận được bí thuật như vậy. Mà tại không có đạo cụ, cũng không có bí thuật điều kiện tiên quyết, đối phương làm sao có thể dẫn động pho tượng lực lượng chỉ còn lại có một cái khả năng. Có người dạy cho đối phương loại bí thuật này, vì cái gì không phải đạo cụ bởi vì, cho dù là duy nhất một lần đạo cụ, dạng này đạo cụ cũng là chân quý. Lấy mạo bài gan nét giá trị con người chắc chắn sẽ không tùy ý vứt bỏ. Tất nhiên là tùy thân mang theo, nhưng tần nhiên tại đối phương trên thi thể cũng không có tìm được. Như vậy, dạy cho mạo bài gan nét loại bí thuật này người là ai tần nhiên tại hơi suy tư về sau. Cho ra một cái kinh người đáp án, 20 liệp khuyển một trong Damien, ngoại trừ vị này bên ngoài, tần nhiên nghĩ không ra cái khác khả năng. Không chỉ có là bởi vì đối phương thân ở trường già quốc hội có khả năng tại trăm năm chiến. Tranh lúc cướp bóc đến bộ phận Marilyn, giáo hội tri thức cùng truyền thừa. Cũng bởi vì đối phương tại hoàn cảnh chung giống như lúc bắt trước chân chính Garnet. Không phải đối Garnet có hiểu biết người, tuyệt đối không đạt được như thế dĩ giả loạn chân trình độ. Cho dù là tại nửa thật nửa giả huyễn cảnh chung, cũng giống như vậy. Bởi vậy, đêm đó, 20 liệp khuyển một trong Damien xuất hiện tại Estirid bệnh viện. Căn bản mạo bài Garnet nói tới, đối phương muốn thân thể của ngươi, loại hình. Chân chính sự thật, hẳn là tại đêm đó, mạo bài Garnet phát hiện không hợp lý về sau, liền chạy tới bệnh viện, muốn thăm dò ta, nhưng vừa lúc chính là, hắn đụng phải, 20 liệp khuyển một trong Damien. Tiếp theo bị Damien bắt làm tù binh lấy, trưởng giả quốc hội, nghe đồn đến xem. 20 liệp khuyển, đều không phải là cái gì hiền lành hạng người. Damien sở dĩ không có xử lý mạo bài Garnet, là bởi vì giữ lại đối phương còn hữu dụng. Tương đồng, Damien càng thêm sẽ không công bạch giáo sư đối mới có thể dẫn đạo rít nữ tu sĩ pho tượng. Lực lượng bí thuật, trừ phi. Cần lợi dụng cái này bí thuật đạt tới nào đó cái mục đích. Tần nhiên nhớ lại chuyện đêm đó, mạch suy nghĩ từ từ rõ ràng. Sau đó, theo bản năng nhìn về phía rít nữ tu sĩ pho tượng. Thời gian dần trôi qua, tần nhiên ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. À, hết chương.